Vũ thần chúa tể, chương 1480, ta không đồng ý, góc truyện audio.com. Chấm, ta không đồng ý, một tên võ hoàng lập tức quát lạnh. Khi đó đáp ứng, là bởi vì không biết trong sơn cốc này bảo vật đến là cái gì. Hiện tại chư vị cũng đều chứng kiến, trong sơn cốc này thất thải linh quả, đối ngưng luyện không gian đạo tắc chi lực có trợ giúp to lớn. Hiện tại này linh quả trên cây linh quả, tổng cộng cũng mới 200 mai không tới. Tần Trần muốn đi tứ thành, cũng chính là ước chừng 80 mai. Mà chúng ta nhiều người như vậy, lại chỉ có thể phân còn lại 120 mai. Một người ba miếng tả hữu. Lúc trước phá vỡ trận pháp thời điểm, chúng ta không phải là không có ra sức. Dựa vào cái gì Tần Trần một người liền lấy đi nhiều như vậy? Lời ấy hạ xuống, trên sân tức khắc truyền đến trận trận tiếng huyên náo. Cho dù là một ít vốn là muốn tuân thủ quy định võ hoàng, cũng đều do dự. 80 mai cùng 3 miếng, xác định cách biệt quá xa. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, trước đáp ứng điều kiện thời điểm, các hạ cũng không phải là nói như vậy. Chẳng lẽ thay các hạ bớt đi thời gian nửa năm? Không coi là, nếu như sớm biết trong này bảo vật là cái này, chúng ta tình nguyện tiêu hao thời gian nửa năm đến phá trận, cũng không nguyện ý bị một mình ngươi lấy đi 80 mai. Mọi người nói có đúng hay không? Võ Hoàng tức khắc cười lạnh nói. Không sai, thật có chút không công bình. Một mình ngươi lấy đi 80 mai, mà chúng ta nhiều người như vậy, lại chỉ cầm còn lại 120 mai. Khó tránh khỏi có chút quá mức. Trước hai gã long ra võ hoàng bằng hữu, lúc này cũng lần thứ hai thừa dịp loạn ồn ào lên. Có thể để cho Tần Trần xui xẻo, bọn họ tự nhiên nữa cam tâm tình nguyện bất quá. Chẳng những có thể báo lúc trước một kiếm mối thù, còn có thể đạt được nhiều linh quả. Sao lại không làm? Lữ Nguyên Hạo cùng Ninh Trạch Đào hai vị đại sư đây. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Lữ Nguyên Hạo cùng Ninh Trạch Đào. Lữ Nguyên Hạo cùng Ninh Trạch Đào liếc nhau, hai bên hít sâu một hơi, do dự một chút, nói, chư vị, nếu trước đó từng có ước định, chúng ta như vậy vi ước, không quá thỏa chứ? Hai vị đại sư, lời ấy sai rồi. Tại hạ chẳng qua là cảm thấy phân phối như vậy không công bình. Muốn một cái công bằng bố trí mà thôi. Tần Trần thật là ra sức. Cá nhân ta cảm thấy, cho hắn nửa thành, cũng chính là 10 miếng. Đã không sai, còn lại không tới 200 mai. Chúng ta mỗi người có thể phân đến 5 miếng. Như vậy mới tính hợp lý bố trí. Võ Hoàng thấy có không ít người giúp đỡ chính mình, tức khắc liền cười lạnh nói. Thật sao? Tần Trần ánh mắt phát lạnh, lười nhắc lời thừa, trực tiếp một kiếm chém tới. Cực đạo sát kiếm, hắn vừa lên đến liền động sát ý, thi triển ra cực đạo sát kiếm. Chỉ một thoáng, vô số kiếm khí tụ lại cùng một chỗ, hóa thành một thanh sương mù kiếm ảnh, như từ xưa đến nay một dạng chém về phía Võ Hoàng. Ầm ầm, kiếm quang lưu động, kiếm chi vực giới bao phủ bên trong. Trong thiên địa khắp nơi ngang dọc chói mắt kiếm khí. Kinh khủng kiếm ý đem Võ Hoàng vững vàng khóa chặt ở chính giữa. Chư vị, chúng ta cùng tiến lên. Ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy, còn đối phó không được. Một cái nho nhỏ hạ tứ vực tiểu tử. Võ Hoàng tại cổ hơi thở này xuống, chỉ cảm thấy bị một đôi băng lãnh hai mắt tiếp cận. Như là tử thần song đồng một dạng theo chân dâng lên hàn ý, hắn giống to. Một bên thi triển ra một mặt đen kịt tấm thuẫn, một mặt xúi dục kẻ khác xuất thủ. Dừng tay, Tần Trần, chuyện gì cũng từ từ. Tần thiếu hiệp, ngừng tay, một bên mọi người đều sợ uống. Hai gã long ra võ hoàng bằng hữu, càng là một trước một sau, lần thứ hai đánh tới. Chết! Tần Trần quát lạnh, trong cơ thể lực lượng triệt để bạo phát. Thần bí kiếm gì bộc phát ra một đoàn chói mắt hoa quang. chém ở đen nhánh kia trên tấm chắn. Ầm một tiếng, đen nhánh kia tấm thuẫn dưới một kiếm này lại trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Dưới tấm chắn, Võ Hoàng mặt lộ hoảng sợ ánh mắt, thân hình vội vàng chợt lui. Nhưng trong chớp mắt, cũng đã bị nóng bỏng kiếm khí cho trong nháy mắt bao vây. A, phốc suy, chấm, kêu thảm thiết vang lên. Ngay sau đó lại hơi ngừng. Dưới con mắt mọi người, Võ Hoàng trong nháy mắt bị đánh vỡ thành huyết vụ đầy trời. Hài cốt không còn, một kiếm, Trường Hà Tiêu gia kia trung kỳ Võ Hoàng lại trong nháy mắt bị mất mạng. Hóa thành cho tàn, hí, mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Có không ít người vừa mới chuẩn bị đập ra đi thân hình. Cứng rắn ngừng, chỉ còn dư lại hai gã Long gia Võ Hoàng bằng hữu. Còn lao thẳng tới mà tới. Chứng kiến tất cả mọi người dừng thân hình. Đã ở giữa không trung hai người tức khắc vạn phần hoảng sợ. Vội vàng sẽ rút lui. Lúc đầu Tần Mỗ đã bỏ qua hai vị một mạng. Hiện tại xem ra là Tần Mỗ quá nhân từ. Giọng nói rơi xuống. Tần Trần lần thứ hai phân ra hai kiếm chém tới. Ầm, ngập trời kiếm khí bao phủ thiên địa. Như viễn cổ kiếm thần hàng lâm, ẩn chứa có cực hạn sát ý kiếm ý che khuất bầu trời. Quân lệnh người triệt để bao vây, mà chém về sau giết thành mảnh vụn, kêu thảm thiết hạ xuống. Trong hư không, lại không hai người tung tích, chỉ có hai mảnh chưa hoàn toàn tản ra huyết vụ, chậm rãi phiêu tán, giơ tay lên, chém giết tam đại trung kỳ Võ Hoàng. Tần Trần xoay người, lạnh lùng nhìn trên sân kẻ khác, nói, còn có ai, nghĩ làm trái lời hứa, ra tay với Tần Mỗ. Tĩnh, một dạng yên lặng như chết, trên sân không người hé răng, chỉ là kinh hãi nhìn Tần Trần, tam đại trung kỳ Võ Hoàng, lại bị Tần Trần một cái như vậy sơ kỳ đỉnh phong Võ Hoàng một kiếm chém giết. Như vậy vốn có lực đánh vào cảnh tượng, để cho mỗi người nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Xem ra, chắc là không ai nghĩ làm trái ước định. Tần Trần hừ lạnh, xoay người, nhấc tay một cái. Tức khắc 79 mai thất thải linh quả bị hắn thu vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó Tần Trần nói, này cây ăn trái phía trên thất thải linh quả. Tổng cộng có 198 mai. Ta phân tứ thành, lấy đi 79 mai. Còn lại 119 mai. Trên sân còn lại 35 người. Một người 3 miếng. Còn lại 14 mai. Lúc trước Lữ Nguyên Hảo, Ninh Trạch Đào hai vị đại sư ra sức trọng đại. Một người phân lại phân 5 miếng. Phiêu Miểu Cung Chu Chỉ Vi, Chấp Pháp Điện U Thiên Tuyết, xem như chứng kiến. Tương tự một người 5 miếng. Còn lại 6 miếng. Trên sân vừa lúc còn lại 6 thế lực. Một thế lực nhiều một cái. Tần Mỗ tuy là phân tương đối nhiều, nhưng Tần Mỗ là mỗi người các ngươi đều tiết kiệm ước chừng 100 năm thời gian, mà chư vị cũng bất quá là theo nguyên bản 5 miếng hạ thấp 3 miếng mà thôi. Tần Mỗ là chư vị tiết kiệm xuống thời gian nửa năm, chẳng lẽ còn không chống đỡ được 2 viên thất thải linh quả hay sao? Như vậy bố trí, ai còn có ý kiến? Tần Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người. Chúng ta không có ý kiến. Không có ý kiến. Tần Thiếu Hiệp nói không sai. Chúng ta tuy là chỉ lấy 3 miếng. Nhưng là tự nhiên đoạt được. Cơ hồ không có gì tiêu hao. Xin thỉnh Tần Thiếu Hiệp bố trí. Nếu như Tần Trần không có lộ ra thực lực trước, không ít người có lẽ còn có thể tranh chấp một cái. Hiện tại Tần Trần lộ ra thực lực, lại có ai sẽ có ý kiến? Huống chi, tỉ mỉ nghĩ lại, thật Tần Trần nói không sai. Tần Trần tuy là người cầm nhiều, nhưng bình quân đến mỗi người, bọn họ cũng bất quá là theo 5 miếng giảm thiểu đến 3 miếng. Lại tiết kiệm ước chừng thời gian nửa năm. Nói thật, bọn họ còn chiếm tiện nghi. Tần Trần thấy không có người có thành kiến, liền đem còn lại thất thải linh quả tất cả đều phân đi ra. Tần Thiếu Hiệp công bằng. Như thế bố trí, Tần Thiếu Hiệp bản thân hẳn là ít phân nửa viên, xem như là ăn một điểm thua thiệt. Lữ Nguyên Hạo cầm 5 miếng thất thải chi linh cổ, tâm trạng vui sướng, vừa cười vừa nói: "Lữ Nguyên Hạo đại sư khách khí, Tần Mỗ mặc dù ít nửa viên, nhưng không quan hệ, này nửa viên, Tần Mỗ sẽ dùng này thất thải linh quả thụ đến cầm tốt." Tần Trần vừa nói, vậy mà trực tiếp đi tới thất thải linh quả trước cây đào lên. Đúng là muốn đem hoàn chỉnh thất thải linh quả thụ đều cho móc đi. Hà, ở đây ban nãy dường như có linh vật khí tức. Là vật gì? Đúng lúc này, đột nhiên một đạo hùng hậu lạnh lùng tiếng vang lên. Nơi xa, một cổ kinh người khí tức bạo lướt tới. Trong nháy mắt rơi trong đám người. Khí tức cường đại làm cho mỗi người đều âm thầm biến sắc. Cách Chương.